Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, người chắc chắn chứ? Một chút Tiêu Nhiên chính mình cũng không có phát hiện sát khí. Bắt đầu hướng về bốn phía từ từ khuếch tán. Trên mặt đất, một tầng mỏng manh vụn băng bắt đầu ngưng tụ, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phía khuếch tán ra. Trong một ý nghĩ ảnh hưởng thiên địa, đây cũng là thần hồn cảnh võ giả năng lực. Ào ào ào, quyển giống như là thủy triều thanh âm từ bốn phía vang lên. Những người bị Tiêu Nhiên vung ở sau người cận vệ quân mọi người rốt cục chạy tới. Trừ trước kia hơn một vạn người ở ngoài, bốn phía lại tăng số cộng vạn nhân. Mà ở Vũ Văn Xuyên cùng với Thi Nhạc Xerox bên cạnh, còn theo một vị trên người mặc giáp vàng trung niên nam tử, chính là cận vệ quân Hữu Lộ Nguyên Soái. Nguyên võ chính là cận vệ quân Hữu Lộ Nguyên Soái. Bản thân là thời gian dài đóng quân tại Thiên Cung, quanh thân bảo vệ Thiên Cung vấn đề an toàn, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bất quá vừa mới nhận được Thi Nhạc Xerox tinh linh truyền tin sau, liền vội vội vàng vàng từ Thiên Cung chạy tới. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. Đối phương dĩ nhiên tiến vào bên trong thành, đứng tại chỗ thượng hạ đánh giá một phen Tiêu Nhiên. Nguyên võ ánh mắt cấp tốc lấp lóe. Cùng Thi Nhạc Xerox không giống, hắn nhưng là tự mình đóng quân tại Thiên Cung bên trong cận vệ quân thống soái. Tu vi so với Thi Nhạc Xerox cũng phải cao hơn một đoạn dài. Đã sớm đạt đến bán thần cảnh trung kỳ. Cho dù là đại tổng quản Vũ Văn Xuyên cũng không sánh được hắn. Nhưng trải qua chốc lát quan sát, Nguyên võ nhưng phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Đừng nói nhìn thấu Tiêu Nhiên tu vi, hắn thậm chí ngay cả vận dụng thần niệm qua dò xét Tiêu Nhiên cũng không làm được. Chỉ cần thần niệm đến Tiêu Nhiên quanh thân trong phạm vi trăm mét, lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng thôn phệ. Mà ở Tiêu Nhiên nhìn sang trong nháy mắt, hắn lại có một loại trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên nhìn thấu tất cả cảm giác. Cái cảm giác này làm hắn cảm thấy sởn cả tóc gáy. Người này không thể địch lại được. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đem tình thế cho phán đoán rõ rõ ràng ràng. Linh nỗ chuẩn bị. Nguyên võ hét cao một tiếng, bốn phương tám hướng tuôn ra cận vệ quân, trong tay nhất thời ào ào ào xuất hiện một đám lớn trắng như tiết trường nỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Tiêu Nhiên trên dưới trái phải hoàn toàn đóng kín. Đầy đủ gần 5 vạn người, 5 vạn tấm linh nỗ. Dù cho Tiêu Nhiên tu vi so với Nguyên võ cao hơn nữa, chỉ ít cũng có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Nghĩ tới đây, Nguyên võ ánh mắt cùng một bên Vũ Văn Xuyên cùng với Thi Nhạc Xerox hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương kiêng kỵ. Thoáng rằng có chốc lát, thấy Tiêu Nhiên đứng ở giữa sân không chút nào kinh hoàng dáng dấp, trong lòng ba người lại là chìm xuống. Bất quá Vũ Văn Xuyên biết rõ tiếp tục như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, đơn giản đứng tại chỗ cao giọng gọi đạo: Tiêu các chủ, người tinh thần các mọi người cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là, người cũng biết, người khai sáng tinh linh chính là chiến lược tính vật tư. Ở trên chiến trường nắm giữ cống hiến to lớn năng lực. Yêu tộc bên kia đã biết được, đồng thời liên tiếp không ngừng phái người lại đây quấy rầy, thậm chí là dò xét, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến tinh thần các mọi người an toàn. Vì lẽ đó ta Thiên Cung mới hạ lệnh đem sao trời các cho rời đi. Bây giờ tinh thần các liền tại Thiên Cung một chỗ bí cảnh bên trong. Ta có thể bảo đảm tất cả mọi người cũng không bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần ngươi từ bỏ phản kháng, ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ, ngươi xem coi thế nào. Cũng tại Thiên Cung bên trong, Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, vô ý thức quay đầu nhìn về Thiên Cung vị trí nhìn lại. Còn đối phương nói tới từ bỏ phản kháng, Tiêu Nhiên nhưng là lý cũng không lý. Đùa giỡn, hiện ở tình huống như vậy từ bỏ phản kháng, không khác nào đem mạng nhỏ mình đưa cho những người này. Nếu là những người này không biết mình tu vi cũng là thôi. Hiện đang bị những người này biết mình tu vi, biết rõ căn bản không thể có thể khống chế được chính mình. Một khi chính mình từ bỏ phản kháng, sao vậy khả năng còn có mệnh ở. Mắt thấy Tiêu Nhiên không để ý tới mình, Vũ Văn Xuyên tâm nhất thời chìm xuống. Hắn biết rõ, Tiêu Nhiên xem ra không phải như vậy dễ gạt gẫm. Vừa mới hắn thật là có ý định này. Một khi Tiêu Nhiên từ bỏ chống lại, trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho đánh chết tại nguyên chỗ. Bây giờ Tiêu Nhiên ở trong mắt hắn, cái kia chính là một quả bom hẹn giờ. Một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Thử hỏi, hắn lại sao vậy khả năng lưu lại Tiêu Nhiên đây? Thật muốn lưu lại Tiêu Nhiên? Chỉ sợ hắn chính mình buổi tối ngủ đều ngủ không được. Xác thực cũng tại Thiên Cung bên trong. Ta có thể lấy Thiên Cung đại tổng quản thân phận cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi từ bỏ phản kháng, nhất định mang ngươi tới. Vũ Văn Xuyên lại mở miệng, thanh âm đã có chút âm trầm. Hiện ở liền đem bọn họ đi ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, Tiêu Nhiên hai mắt nheo lại, quanh thân pháp lực bắt đầu chậm rãi lưu truyền, nghiêm chỉnh có lần thứ hai động thủ dấu hiệu. Nhìn thấy cái này, Vũ Văn Xuyên mi tâm nhảy một cái. Hắn vẫn đúng là sợ Tiêu Nhiên động thủ. Một khi tu vi cường đại tới trình độ nhất định, nhân số đã không nhất định có thể đối với Tiêu Nhiên tạo thành quan hệ uy hiếp. Hắn không dám đánh cược. Nhưng Tiêu Nhiên năm lần bảy lượt không nhìn hắn nói, cũng làm cho sắc mặt hắn âm trầm lại. Thân là Thiên Cung đại tổng quản, trừ Phong Linh ở ngoài, người nào nói chuyện với hắn không phải khách khí. Hiện ở đột nhiên bốc lên tới một người Tiêu Nhiên nhưng là lại nhiều lần phản bác hắn. Dù cho hắn tính khí cho dù tốt, cũng có chút không nhịn được. Bọn họ cũng tại Thiên Cung một chỗ bí cảnh bên trong. Cho dù là ta, hiện ở cũng không có cách nào mang ra đến. Bất quá nếu là ngươi tự phong tu vi, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp mang ngươi đi vào. Vũ Văn Xuyên trầm ngâm chốc lát. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi, ngữ khí càng ngày càng bình tĩnh. Vũ Văn Xuyên trong lòng hiện ra một luồng dự cảm không tốt, nhưng vẫn là cắn răng đáp, tự nhiên xác định. Nhưng mà, vừa dứt lời, Vũ Văn Xuyên sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, bởi vì Tiêu Nhiên đã biến mất không còn tăm hơi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một bên Nguyên Võ hét lớn đạo, bắn cung, xèo, xèo, xèo, ầm ầm ầm, mấy chục ngàn nhánh linh nỗ đồng thời bắn trụng uy lực. Có thể tưởng tượng, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên chỗ đứng đưa, liền hóa thành một vùng phế tích. Cho dù là phía sau trên đường phố những kiến trúc kia vật, cũng đều trong nháy mắt bị ương, đứng mũi chịu sáo, chính là đã bị phong cấm tinh thần các, trong nháy mắt liền bị bắn sụp, liền đới xa một chút kiến trúc cũng đều ở oanh đến trong tiếng biến mất không còn tăm hơi. Cũng may là bốn phía những người kia thấy tình huống không đúng, rất sớm chạy đến xa xa trốn đi, bằng không sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cho tới còn có một chút trốn ở phụ cận lén lút quan sát. Tự nhiên là sợ đến vong hồn đại mạo, nhưng muốn chạy trốn đã là không kịp, chỉ có thể là sắp triển khai pháp lực tới. Nhưng ở lâm cốc không khác biệt công kích đến, nơi nào chống lại, trong nháy mắt hóa thành tàn chi thịt nát nhuộm đỏ một đám lớn. Đối với những người này, Tiêu Nhiên không có thời gian quan tâm, mà Nguyên Võ mọi người càng là sẽ không để ý. Chỉ là vội vã hướng về Tiêu Nhiên này phụ cận nhìn lại. Nhưng nơi nào còn có Tiêu Nhiên nửa điểm bóng dáng. Ở các ngươi phía sau, lãnh đạm thanh âm đột nhiên tự thân hậu chuyện tới. Nguyên Võ mọi người cả người chấn động, rộng mở xoay người hướng về phía sau nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Nhiên đã sớm không biết rõ ở khi nào đi tới bọn họ phía sau một căn phòng bên trên, chính nhàn nhạt nhìn bọn họ. Thấy những người này nhìn sang, Tiêu Nhiên lại không bất kỳ chần chờ, trong nháy mắt thần hóa tàn ảnh, hướng về Vũ Văn Xuyên vị trí chỗ ở sông tới. Bảo hộ Vũ Văn tổng quản, theo ta giết. Nguyên Võ chợt quát một tiếng, trường đao trong tay xuất hiện, trong nháy mắt hướng về phía trước lao ra. Ở tại sau, những người tâm tới gần vệ quân không biết rõ lúc trước Tiêu Nhiên đại sát tứ phương cử động, không có nửa điểm chần chờ liền theo sông lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1352, thần cảnh bên trên. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.